tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 82, thiên lao quản sự là ta cha tiểu đệ. Cự ly lệnh hồ ra không xa một tòa dinh thự bên trong. Lý Mục, Lý Vân Phi hai người đi vào. Phủ đệ bên trong đã tụ tập không ít người. Số lượng không thua gì trăm người. Mà những người này mỗi người thực lực phi phàm. Ít nhất là nội tráng cảnh võ giả. Cương nhu cảnh võ giả cũng không ở số ít. Tại đây những người này bên trong. Lý Mục gặp được người quen thuộc. Lão thái giám Triều Trì. Hoàng cung võ đạo cung giáo viên Lạc Hà. Đại nội thị vệ phó thống lĩnh Bạch Kình Hào. Ba người này đều thuộc về thiên nhân cảnh võ giả. Mà tại thiên nhân cảnh võ giả bên trong cực kỳ không tầm thường tồn tại. Có thể so với thượng quan vũ. Trong đó giáo viên Hà Lạc. Càng là trong đó người tài ba. Hoàn toàn không kém gì Ưng Vương Triệu Xước. Lý Thái Úy. Lý Mục Thiếu Gia. Lý Thái Úy. Lý Mục Thiếu Gia. Lý Thái Úy. Lý Mục Thiếu Gia. Lão thái giám Triều Trì đẳng nhân nhìn thấy Lý Mục, Lý Vân Phi, dồn dập mở miệng, Lý Vân Phi đã sớm là đại sở nhân vật nổi tiếng. Lý Mục lần này xích huyết thành một trận chiến cũng tiến vào tầm mắt mọi người bên trong. Tổn thương thượng quan vũ, đánh giết Ưng Vương Triệu Xước, với trong thiên quân vạn mã bắt giữ đại tần nhị hoàng tử Doanh Hợi. Như vậy chiến tích. Không tầm thường người có thể so với, e sợ toàn bộ đại sở tướng quân bên trong, cũng chỉ có rất ít mấy người ở chiến tích trên có thể so sánh với Lý Mục rồi. Gặp Triều Công Công, Lạc giáo viên, Bạch phó thống lĩnh, Lý Mục hơi cúi đầu, Lý Vân Phi nhưng là hướng về mấy người nở nụ cười. Xin lỗi, chúng ta phụ tử đã tới chậm, cũng không muộn. Cách chúng ta ước định thời gian còn chưa tới. Hà Lạc cười nhạt, nếu tất cả mọi người đến rồi, vậy chúng ta liền bắt đầu chính sự đi. Từ chúng ta lấy được tin tức, lệnh hồ gia nên có 5 tên thiên nhân cảnh võ giả. Trong đó lệnh hồ Trọng Minh, lệnh hồ Trọng Thân, lệnh hồ Trọng Trì đều là lệnh hồ gia thế hệ trước. Lấy lệnh hồ Trọng Minh thực lực mạnh nhất. Hẳn là đạt đến thiên nhân viên mãn cấp độ. Còn lại hai người đúng là thực lực trung niên đồng lứa bên trong cực nhỏ lộ diện. Bế quan tu hành lệnh hồ Trác cũng đạt tới thiên nhân cảnh viên mãn cấp độ, không thể coi thường. Còn lại một tên thiên nhân cảnh vì là lệnh hồ gia cung phụng, thực lực đúng là giống như vậy, chỉ là phổ thông thiên nhân cảnh võ giả thôi. Căn cứ chúng ta 5 người thực lực, lệnh hồ Trọng Minh liền từ ta tới đối phó, lệnh hồ Trác nhưng là giao cho Lý Thái Úy rồi. Lý Mục Thiếu Gia, Triều Công Công, Bạch phó thống lĩnh, một người lựa chọn một động thủ, còn dư lại từ đại nội thị vệ động thủ, tuyệt không để lệnh hồ gia người thoát đi một. Lý Mục đưa tay ra, lệnh hồ Trọng Thân cũng không dùng đối phó rồi. Hả? Lạc Hà nghi hoặc nhìn về phía Lý Mục. Mọi người cũng đều nhìn về phía Lý Mục. Hắn đã bị ta giết. Lý Mục mở miệng nói. Ngay ở Hổ Nha Lĩnh. Mọi người ngạc nhiên. Không nghĩ tới Lý Mục động thủ nhanh như vậy. Đã sớm ở Hổ Nha Lĩnh sẽ giết lệnh hồ Trọng Thân. Kỳ thực. Ngay lúc đó Lý Mục chỉ là biết đối phương là lệnh hồ gia. Cũng không biết thân phận của đối phương thôi. Mãi đến tận trở lại Vương Đô. Tiến hành rồi một phương tìm hiểu sau khi mới rõ ràng thân phận của đối phương, chính là lệnh hồ gia nhị lão gia, lệnh hồ Trọng Thân. Nếu lệnh hồ Trọng Thân đã chết ở Lý Mục Thiếu Gia trong tay, này hết thảy đều đơn giản hơn nhiều. Lạc Hà chỉnh đốn một hồi tâm tình, nói, giờ tuất vừa đến, chúng ta liền lập tức động thủ. Tốt, không có vấn đề, cứ như vậy. Mọi người cùng kêu lên đáp. Lý Vân Phi đem Lý Mục kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, ngươi đang ở đây Hổ Nha Lĩnh giết lệnh hồ gia. Nếu như hồ nhắc lại. Đúng vậy a, lúc trước ta cũng không biết. Hắn thật sự là quá yếu. Ai biết, trở về một phen tra xét, mới biết hắn là Lệnh Hồ Trọng Thân. Lý Mục bất đắc dĩ nhún vai một cái, một bộ trách ta lạc dáng vẻ. Thiên nhân cảnh nhĩ lực là bực nào nhạy bén. Lão thái giám triều trì, võ đạo cung giáo viên Lạc Hà, đại nội thị vệ phó thống lĩnh Bạch Kình Hạo khóe miệng giật giật. Qua yếu, Lệnh Hồ Trọng Thân tại thiên nhân cảnh bên trong xác thực không tính là mạnh mẽ. Có thể tuyệt đối không tính kém. Lệnh Hồ ra, treo đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, bởi tuyết hàng nhật đến. Lệnh Hồ ra người từng cái từ đại sở các nơi về tới vương đô. Đương nhiên, ngoại trừ cái này ở ngoài, còn có hoàng đế bệ hạ một giấy chiếu lệnh, là một người truyền thừa mấy trăm năm võ đạo thế gia. Lệnh Hồ gia nhân khẩu đông đảo, chúa mạch, chi nhánh, có gần như hơn 300 người. Tất cả đều tụ tập ở Lệnh Hồ gia bên trong, dọn lên 30-40 bàn, phòng khách chúa bàn, tự nhiên là Lệnh Hồ gia chủ yếu tồn tại. Lão thái gia Lệnh Hồ Trọng Minh, ba thái gia Lệnh Hồ Trọng Trì, trung niên đồng lứa Lệnh Hồ Thư, Lệnh Hồ Giã, Lệnh Hồ Dũng, còn có đại đa số thời gian nằm ở bế quan tu luyện trạng thái Lệnh Hồ Trác đều xuất hiện. Ngoài hắn ra như Lệnh Hồ Xích, Lệnh Hồ Hải chờ chút, cũng đều dồn dập ngồi xuống. Ở đại sảnh ở ngoài trong đình viện, từng cái bàn, ngồi đầy Lệnh Hồ gia hậu bối cùng chi thứ. Phi thường náo nhiệt, gã sai vặt nha hoàn, bưng thức ăn, rượu ngon, qua lại hầu hạ, rất náo nhiệt. Ngày mai chính là tuyết hàng nhật, hơn nữa bệ hạ muốn trao tặng ta Lệnh Hồ gia tước vị. Tất cả mọi người trở về, Lệnh Hồ Thư hướng về ngoài phòng khách vừa nhìn, cười, ta Lệnh Hồ gia thực sự là cường thịnh, trẻ tuổi bên trong cũng xuất hiện không ít nhân vật thiên tài. Lệnh Hồ Giã cười nói, như là Lệnh Hồ Vân Quang, Lệnh Hồ Vân Trì, Lệnh Hồ Vân Cùng cũng đã đạt đến cương nhu cảnh, có cơ hội ở trong vòng 10 năm trở thành thiên nhân cảnh. Nếu là có một hai người bước vào thiên nhân cảnh, ta Lệnh Hồ gia thực lực càng thêm mạnh mẽ, có thể bàn về thiên tài, ai có thể so sánh với Lý Mục. Lệnh Hồ Dũng đột nhiên nói, mọi người yên lặng một hồi. Đại ca, Lệnh Hồ Trọng Trì mở miệng hỏi, nhị ca đây, hắn làm sao vẫn chưa về? Ta đây cũng cảm thấy kỳ quái. Lệnh Hồ Trọng Minh nhíu mày, này Lý Mục đã trở về, nếu là sự tình thất bại, hắn cũng có thể trở về, nhưng là mấy ngày nay đều không có bất cứ tin tức gì. Phái ra đi người cũng không có tìm tới ngươi nhị ca tin tức. Cha, nhị thúc có thể hay không xảy ra vấn đề rồi? Lệnh Hồ Thư đột nhiên hỏi, trong lòng mọi người hiện lên một tầng mù mịt. Đúng vậy, có thể hay không xảy ra vấn đề rồi? Lý Mục có thể nhất chỉ đánh giết Ưng Vương Triệu Xước, đánh bại Thượng Quan Vũ, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, so với Lệnh Hồ Trọng Thân đều phải tới kinh người. Đánh giết Lệnh Hồ Trọng Thân cũng không phải là một chuyện khó. Người nhị thúc là thiên nhân cảnh võ giả, coi như là bị giết cũng không thể có thể một điểm dấu vết đều không có. Mấy ngày trước đây cùng Lý Mục cùng trở về, ngoại trừ cái kia gọi là Hàn Yên Tuyết thiếu nữ ở ngoài, có còn hay không những người khác? Lệnh Hồ Trọng Minh hỏi, nhấc lên Hàn Yên Tuyết, Lệnh Hồ Thư, Lệnh Hồ Giã, Lệnh Hồ Dũng ba người trong mắt đều toát ra một vệt dâm tà vẻ. Này Hàn Yên Tuyết thiếu nữ, thật sự là thật đẹp, ngay cả là đại sở hoàng hậu đều kém xa tít tắp. Tựa hồ có một tên nội tráng cảnh võ giả, tên là Lưu Thành, là một gã xích huyết quân. Lệnh Hồ Thư hồi ức nói, xích huyết quân. Lệnh Hồ Trọng Minh cau mày, đại ca, chuyện này liền giao cho ta xử lý liền có thể. Lệnh Hồ Trọng Trì nói, chờ tuyết hàng nhật vừa qua, chúng ta phong tước sau khi, ta tự mình lên đường, chuyển động thân thể, tìm kiếm nhị ca tung tích. Được, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Lệnh Hồ Trọng Minh trả lời một câu, có thể theo lời nói này đàm luận hạ xuống, trong lòng hắn mơ hồ có không ổn. Leng keng, một trận kịch liệt âm thanh đưa tới lệnh hồ Trọng Minh đám người chú ý. Lệnh hồ phủ để cửa lớn làm cho người ta bỗng nhiên đẩy ra. Một đám người nối đuôi nhau mà vào, mỗi người khí huyết đều dị thường không tầm thường, tuyệt không phải người thường. Cầm đầu mấy người đi vào, càng là đã kinh động tất cả mọi người. Thái úy Lý Vân Phi, lão thái giám Triều Trì, võ đạo công giáo viên Lạc Hà, đại nội thị vệ phó thống lĩnh Bạch Kình Hào, mấy cái này cũng đều là thành danh hồi lâu nhân vật. Ở vương đô bên trong càng là nổi tiếng lâu đời. Còn có một tự nhiên là mới lên cấp thiên nhân cảnh võ giả. Được khen là đại sở đệ nhất thiên tài Lý Mục. Xảy ra chuyện gì? Làm sao nhiều người như vậy đến chúng ta lệnh hồ ra? Cái kia là Lý Vân Phi Lý Thái Quý. Cái kia là Triều Công Công. Bên cạnh bệ hạ người tâm phúc. Lý Mục. Hắn làm sao cũng tới. Thấp giọng nghị luận truyền ra. Bên trong đại sảnh, lệnh hồ Trọng Minh, lệnh hồ Trọng Trì đẳng nhân thấy thế, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Lệnh hồ Trọng Minh trong lòng càng là hiện ra bất an khí tức. Ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại, phát hiện toàn bộ lệnh hồ gia đều bị những này đại nội thị vệ cấp bao vây. Coi như là muốn thoát đi, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trác Nhi, lệnh hồ Trọng Minh thấp giọng nói, ngươi từ mật đảo rời đi lệnh hồ ra, rời đi vương đô, đại bá, lệnh hồ Trác hơi run run, hắn là lệnh hồ Trọng thân nhi tử, mau rời đi, lai giả bất thiện, chỉ cần ngươi bất tử, chúng ta lệnh hồ ra thì có cơ hội vùng lên, lệnh hồ Trọng Minh nói, nhưng này là, âm thanh vang dội từ cửa truyền đến. Lệnh hồ Trọng Minh, lệnh hồ gia mật đảo cũng đã bị niêm phong. Ngươi không cần nghĩ dựa vào mật đảo rời đi lệnh hồ gia. Các ngươi có thể phát ra. Bằng không, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Mở miệng chính là Lạc Hà. Lệnh hồ Trọng Minh nghe vậy. Một mặt âm trầm, chợt, hắn dẫn theo lệnh hồ gia hạt nhân đi ra ngoài. Đi tới Lạc Hà đám người trước mặt. Lý Thái Úy. Triều Công Công, Lạc Hà giáo viên, Bạch Phó thống lĩnh, không biết các ngươi tới ta lệnh hồ gia vì cái gì? Như vậy hưng sư động chúng, nếu để cho bệ hạ biết, e sợ không ổn đi. Lệnh hồ Trọng Minh duy trì chấn định nói, tuyên bệ hạ khẩu dụ. Triều Công Công tiến lên một bước, lệnh hồ gia cả gan làm loạn, hung uy ngập trời, dám ám sát trọng thần con trai. Là đúng với đại sở rất bất kính, khiến lệnh hồ gia mọi người tất cả đều tước vũ khí đầu hàng, nhốt vào thiên lao, lẳng lặng chờ xử lý. Lệnh hồ gia chủ, ngươi lựa chọn như thế nào? Hoàn toàn là nói bậy. Lệnh hồ Trọng Minh quát lên, ta lệnh hồ gia Hà Tăng phái người ám sát trọng thần con trai rồi. Trong lòng hắn run lên. Rõ ràng bệ hạ tất cả phong tước bất quá là cạm bẫy mà thôi. Để hết thảy lệnh hồ gia người, nhất định tụ tập cạm bẫy. Lệnh hồ gia phái người ám sát chính là Lý Thái Úy con trai Lý Mục. Điểm này Lý Mục thiếu gia có thể làm chứng. Lạc Hà liếc mắt Lý Mục. Ừ, ta có thể làm chứng. Lý Mục cười nhạt, Triều Công Công, Lạc Hà giáo viên. Chỉ dựa vào Lý Mục một người nói như vậy, liền kết luận ta lệnh hồ gia có tội, có phải là quá mức thảo suất? Lệnh hồ Trọng Minh trầm giọng nói, có hay không qua loa, chờ lệnh hồ gia chủ đến thiên lao, tự nhiên sẽ có chuyện nhờ chứng. Lạc Hà lạnh nhạt nói, cha, ta nhớ tới thiên lao quản sự hình như là tiểu đệ của ngươi. Lý Mục đột nhiên hướng về Lý Vân Phi. Nói một câu, hình như là, hắn tính khí quá nóng nảy, dễ dàng hại người, vì lẽ đó ta mới đưa hắn cho tới thiên lao đi. Nói đến, mấy năm qua thiên lao thương vong sự kiện thật giống gia tăng rồi không ít. Hẳn là hắn làm ra, Lý Vân Phi trả lời một câu, lệnh hồ Trọng Minh, ngoặc kép, lệnh hồ Trọng Trì, ngoặc kép, lệnh hồ Thư, ngoặc kép. Uy hiếp đe dọa, uy hiếp trắng trợn đe dọa. Lạc Hà, ngoặc kép, Triều Trì, ngoặc kép, Bạch Kình Hào, ngoặc kép, này hai phụ tử không nên nói, cũng không có thể nói lung tung. Huống hồ, Thiên Lao quản sự cùng ngươi Lý Vân Phi có quan hệ gì? Đây không phải là Triều Công Công Kiền Nhi tử sao? Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.